Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, phong hoa tiết nguyệt hoa môn người trong. Ta cũng không hiểu được là cái dạng gì nhân vật, chỉ xem đến trong đó một vị tới chúng ta phong mãn lâu cùng mặt khác một vị nháo quá. Cuối cùng tan rã trong không vui, nhưng là kia cô nương xác thật là ở chúng ta kia. Nữ tử kỳ thật cũng biết không nhiều lắm bộ dáng. Xác thực đến nói, là có điểm hối hận phía trước khí phách chi tranh. Hiện tại muốn che che giấu giấu. Bởi vậy thoạt nhìn biết được không nhiều lắm, chỉ là vẫn là nói cuối cùng một câu, bất quá kia cô. Nương cầm đích đích xác xác là đạn đến xuất thần nhập hóa. Chỉ bằng kia cầm kỹ, đủ để cho những cái đó cao cao tại thượng các đại nhân vật lọt mắt xanh, liền như vậy một câu. Làm vốn dĩ nghe diễn đại ly mày một ninh, hoàng tộc con cháu. Cầm kỹ, công tử ca nhóm trong lòng hồ nghi, lại không dám nói thêm cái gì. Kia thanh lâu nữ tử thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đem đề tài rời đi. Lại nhìn đến kia mấy cái công tử lù lù an tĩnh lên. Hơn nữa hướng tới một phương hướng đôi mắt đăm đăm, nữ nhân kia đi tới. Bước đi nhẹ lay động hồng y. Dâng hương tế huyết hương sĩ giống nhau tràn ngập mê huyễn hơi thở. Chỉ thấy nàng đi tới, mảnh khảnh đầu ngón tay câu lấy tử hồ lô. Như có như không đến gãi bọn họ đầu quả tim dường như, vài vị công tử đều sắc mặt hồng nhuận. Hô hấp trầm trọng lên, có một cái nhịn không được đứng lên, vừa định đón nhận đi. Lại nhìn đến kia nữ tử áo đỏ, đi tới hàm hương trước mắt bao người. Đầu ngón tay gợi lên hàm hương cầm. Hơi hơi cúi đầu, rũ mắt xem nàng, trong mắt chu sa diễm sắc nhuộm đẫm. Như máu nổi lên gợn sóng, si ngốc người, nói cho ta. Ngươi tên là gì ta? Hàm hương, ân, sơ đêm lạnh, sương nhiễm mai. Đừng lộ hàm hương sao? Là, như vậy. Hàm hương, nói cho ta ngươi là nơi nào được chứ? Phong. Phong mãn lâu. Đại ly tươi thắm mỉm cười. Thanh âm thấp thấp u trầm, cuốn chu sa ngọc lật dường như, phong mãn lâu hàm hương sao? Thực hảo, hàm hương chỉ cảm thấy chính mình cầm bị đối phương nhỏ nhắn mềm mại trơn bóng lòng bàn. Tay vuốt ve hạ, tức khắc thân thể khắp người đều tê dại lên, loại này tê dại lan tràn tới rồi linh hồn chỗ sâu trong. Mơ mơ màng màng, phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt đã không có kia mặt hồng ảnh, giai nhân không ở. Độc lưu một sợi tàn hương sao? Lầu hai một mảnh an tĩnh, dưới lầu. Đại ly trực tiếp ra khách điếm này. Một bên liên hệ độc hữu kia chỉ huyết điệp, nàng đến chạy nhanh tìm được thiên sơn mộ tuyết. Này chỉ huyết điệp bị đại ly làm đánh dấu. Là độc lập ở mặt khác huyết điệp ở ngoài. Đại ly lập tức đó là liên hệ tới rồi này chỉ huyết điệp. Lại là cảm giác thực mỏng manh, tựa hồ khoảng cách rất xa, nhìn đến chính là tương đối xa lạ mảnh đất. Phóng nhãn nhìn lại, cùng nàng hiện tại nơi khu vực cách cục đều không lớn giống nhau, cái này thiên sơn mộ tuyết động. Tác nhưng thật ra thực mau a, thế nhưng tra được như vậy xa địa phương. Xem phương hướng, tựa hồ là thành Tây, bởi vì khoảng cách quá xa. Truyền âm là khẳng định truyền không đến. Đại ly tự xưng là còn không có cái kia bản lĩnh. Cho nên, huyết điệp từ cửa sổ bay vào. Cửa sổ nội, là tiếng người ồn ào tủ lầu. Quả nhiên, đoạn số cao thiên sơn cô nương cùng đại ly lựa chọn cùng loại thám thính tin tức phương thức chẳng. Qua ở huyết điệp phi tiến vào thời điểm, thiên sơn mộ tuyết bỗng nhiên đứng dậy. Đi lên thang lầu, vào một nhà độc lập sáng lập ra tới xương phòng, đại ly hồ nghi. Nàng đây là, xôn xao. Thiên sơn mộ tuyết bỏ đi bên ngoài áo bào trắng áo khoác. Nhỏ dài bàn tay trắng đem áo khoác gác ở một trận thượng. Một lóng tay câu lấy bên hông y tuệ, tuyết trắng áo đơn nội y khâm. Nhỏ dài tế nhuyễn thân mình ở sơn thủy bình phong ngàn đặc biệt nhận người, đại ly bóp cổ tay. Đây là muốn thoát y thay quần áo sao? Muốn tắm rửa? Nàng muốn hay không nhắc nhở đối phương một chút chính mình thấy được đâu. Vẫn là chờ nhân ra cởi hết tắm rửa xong lại nói. Người xác định không phải chờ ngươi sau khi xem xong lại nói. Nhưng mà không chờ nhân ra cởi sạch xem ngươi tựa hồ muốn liên hệ ta. Ta mới cố ý đi lên. cho dù là không nói lời nào, cũng đến chi một tiếng đi. Hảo quá như vậy nhìn ta. Thiên Sơn Mộ Tuyết xoay người, nhàn nhạt đến nhìn Đại Ly, đối. Chính là nhìn huyết điệp. Dường như ở thông qua huyết điệp nhìn Đại Ly, ánh mắt nhàn nhạt. Cười như không cười, trên đường cái Đại Ly lập tức đánh một cái run run. Đậu má, nữ nhân này là thành tinh đi. Đạn số quá mẹ nó cao. Người xác định không phải cố ý. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhưng thật ra hảo kiên nhẫn. Cho chính mình đổ một ly trà. Dù bận vẫn ung dung đến uống. Nửa ngày, nghe được nhẹ nhàng treo không huyết điệp có đáp lại, chi Thiên Sơn Mộ Tuyết. Lão thử chi một tiếng cũng so người nghiêm túc được chứ. Ít nhất nhân ra là chi người mẹ nó liền một cái chi a tương đương. Tìm ta chuyện gì? Người có manh mối? Ân, có một chút. Người hiện tại ở đâu? Đông Thành Cam Lạnh phố tra được cái gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Sắp tới lui tới ung đều người quá nhiều. Chưa từng có người nào lưu ý đến cầm cơ. Chỉ xác định nàng một tháng nhiều tiến đến ung đều. Trên đường xử lý quá vài người. Có chút người gặp qua nàng tìm hiểu tin tức của ngươi. Đại Ly đi ở đường phố chung. Nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết nói đó là đề ra mặt mày. Nhưng thật ra một nửa ăn khớp. Nhưng là mặt khác một nửa là nàng không nghe được. Này cũng phù hợp cầm cơ phía trước cư ở thành tây bên kia sự thật. Đại Ly đem chính mình nghe được. Lập tức cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết nói lên. Bất quá bỏ bớt đi Thanh Lâu kia một đoạn. Ở Thiên Sơn Mộ Tuyết nghe tới. Giống như là Đại Ly đã đại khái xác định cầm cơ ở địa phương nào trong lời nói. Dường như có bỏ qua một bên nàng. Chính mình đi tìm cầm cơ ý tứ. Thiên Sơn Mộ Tuyết cười. Cái này Đại Ly tựa hồ thực tự mình đâu. Cũng thực độc lập, lại phần lớn xem nhẹ những người khác kiên trì, ở đâu. Không nói, ta trở về nói cho ngươi biểu tỷ đi, này ngữ khí. Chính là điển hình ta trở về cáo mẹ ngươi đi. Thảo, Đại Ly trợn trắng mắt, lập tức ngoan ngoãn đem địa chỉ dâng lên. Sau đó nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết nói một câu. Tại chỗ chờ Thiên Sơn cô nương. Người không biết người màu đỏ tím thật mẹ nó ngắn gọn sáng tỏ lại khí phách sao? Còn có, người không cảm thấy chính mình nên làm ngươi con bướm bay đi sao? Ta muốn thay quần áo, sau đó. Thiên Sơn cô nương cũng nghe tới rồi Đại Ly đau xốc hông lúc sau đáp lại, ha ha a ngươi ngực còn. Không có ta đại đâu. Ai muốn xem a? Sau đó huyết điệp biến thành một sợi huyết khí tiêu tán. Thiên Sơn Mộ Tuyết. Trầm mặc, nàng hiện tại bỗng nhiên minh bạch vì sao Diệp Tử Thanh sẽ giống lão mụ tử giống nhau đem. Cái này biểu muội hộ đến gắt gao. Liền này tính cách cùng một chương miệng. Sớm muộn gì phải bị người chôn ở mảnh đất hoang vu làm phân hóa học hoặc là ném vào hầm cầu chết. Đuối, lúc đó, Đại Hạ Chân Linh Tông đi vào Phong Khinh Vân nơi uống rượu Phong Túy Tâm bỗng nhiên bưng kín chính. Mình ngực. Cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, làm sao vậy? Say mê, bọn họ, cái gì? Bọn họ tới, tới sao? Không phải, Phong Túy Tâm thống khổ dường như có thể lây bệnh giống nhau. Đoạn Nguyệt nhai đỉnh, thanh tâm trong tay cần câu khoảnh khắc đứt gãy. Tay ngọc đỡ trán, đôi mắt khép lại, thật lâu sau lúc sau mới mở, cao ốc đem khuynh. Gió lốc dục tới, thanh quân, lúc này đây. Có người hẳn phải chết, người này vừa chết. Hết thảy đem loạn ào ào xôn xao. Gió lạnh rót vào thanh quân màu xanh lá trường bào chung. Liệt liệt rung động, loạn tượng ngươi. Là ngươi vẫn là, không phải ta. Cũng không phải Phong gia kia một cái. Càng không phải, nhưng là cùng chúng ta có quan hệ. Còn không xác định là ai. Bất quá ta tình nguyện là ta chính mình. Nếu không cũng sẽ không như thế chi loạn, nói cách khác. Người kia có thể nhấc lên sóng gió còn muốn đánh quá chúng ta. Thanh quân hơi hơi nhíu mày. Trong lòng quả nhiên dâng lên bàng hoàng bất an dự cảm, loại này dự cảm. Đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, Đại Hạ kinh đô bên trong, Thương Triều ca đem trong tay tấu. Chương phê duyệt xong, khép lại, trong mắt lạnh lẽo so ngoài cửa sổ bóng đêm còn muốn nồng đậm, khóe mắt liếc đến góc bàn Lạc Bàn. Cờ, đó là chính hắn cùng chính mình hạ ván cờ. Hẳn phải chết chi cục, duy nhất sinh lộ bỏ xe bảo. Xoáy, theo bản năng, Thương Triều Ca nhìn về phía bên ngoài, nơi này là hoàng cung tối cao tháp. Vốn là hoàng đế sở cư nơi. Hắn lại là trụ vào được. Ngoài cửa sổ, đó là đem toàn bộ đế đô nhìn không sót gì, mà hắn nhìn đến. Đó là rất nhiều thế gia nơi, kia địa phương. Đó là lần này gió lốc trung tâm đi. Màn đêm thời gian, chén rượu quang trù qua lại. Ung đều cảnh đêm so ban ngày còn muốn sáng lạn. Đèn đuốc sáng trưng, đình đài lầu các bên trong ca vũ thăng bình. Một mảnh kiều diễm, phong mãn lâu. Ung đều nhất nổi danh thanh lâu chi nhất. Nơi này chỉ có đẹp nhất hoa khôi. Không có xa xỉ nhất sao hưởng thụ. Cũng không có tốt nhất sắc thối nát khách làng chơi. Hết thảy đều như là một cái động không đáy. Dụ hoặc vô số nam nhân che già măng mọc đến nhào lên đi. Xa hoa trụy lạc phong mãn lâu trước. Hai người đứng ở trước cửa sườn rác. Dựa gần lui tới rượu khách khách làng chơi bên trong. Đặc biệt thấy được. Rất có vạn lục từ giữa một chút hồng nhận người, thiên sơn mộ tuyết nhìn lướt qua thế gia công tử ca. Hơn phân nửa đại ly, bạch y nho sinh cũng liền thôi. Còn ở cái mũi phía dưới dính hai phiết tiểu tròm dâu. Này cũng liền thôi, trong tay còn phe phẩy một phen ngọc cốt chiết phiến. Trên eo treo 4-5 cái hương thơm phác mũi túi thơm, mặt mày điếu sao đều là lang thang chi ý. Đây là tới tìm người cứu người tiết tấu. Tràn đầy đến tìm hoa hỏi liệu a. Cùng phía trước kia thịnh hành tuyệt đại công tử Ly. Vẫn là lãnh diễm câu nhân Tả Duy đều là kém cách xa vạn dặm, bề ngoài không một ti cùng loại, bất quá. Luôn có một loại khí chất là cùng loại, mặc danh. Thiên sơn mộ tuyết trong đầu lướt qua một câu. Phong hoa tuyết nguyệt hoa môn người trong. Công tử vô danh đa tình người. Lại là như tình như nước không lưu ngân. Trung quy vô tình người, phía chính phủ ý tứ. 7 chữ, phong tương đương lưu, thật tiện tương đương người. Bị trước mắt mỹ nhân âm thầm đánh thượng phong lưu thật tiện tương đương người nhãn đại ly còn hứng thú tràn. Đầy đến triều thiên sơn mộ tiết làm mặt quỷ, thế nào? Ta như vậy thoạt nhìn không tồi đi. Người đây là muốn đi bán, vẫn là mua. Ha ha a, này ngữ khí, giống như đã từng tương tự. Điển hình biểu tỷ phong cách đại ly run lên hạ tay áo. Xoát đến khai cây quạt, nửa che mặt, nháy thật dài lông mi. Liêu nhân đến nói, bổn thiếu gia hôm nay là đi cứu người, đúng không? Thiên sơn mộ tuyết ánh mắt nôn nóng ở cây quạt thượng đồ, đêm trăng dưới cầu. Một đôi nam nữ thâm tình nhìn nhau. Kỳ thật rất tình thơ ý họa. Nếu bọn họ mặc xong quần áo liền càng tốt. Hết chương.